mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1802, về tương lai 10, góc truyện audio.com, anh trên dưới trượt mấy lần, Nolan vốn là cố nén cảm giác bị anh kích thích như thế, sao có thể nhận được, càng làm Lục Chăn áp trong người, vẻ mặt cấp cuồng, đây là cậu nói, cho dù là đau, cậu cũng cho tôi thủ. Lục Chăn nhíu lại mày, chịu đựng phía sau đau đớn bất thường. Một lúc lâu, mới chậm quá mức phối hợp Nolan. Thô Trọng thở dốc mặt ửng hồng, trong mắt mơ màng, kích thích biết dùng người phát cuồng, Nolan hôn anh đóng chặt đôi môi, dụ Lục Chăn gọi ra, Lục Chăn ở đây luôn luôn phóng được mở ra. Mỉm cười, đầu lưỡi ẩm ướt xẹt qua cánh môi, như Nolan mong muốn, một tiếng ca ca làm cho Nolan triệt để cảm nhận được cái gì gọi là tiêu hồn thực cốt. Động tác cũng càng phát ra không khống chế được. Lục Chăn chuyên tâm thừa thụ trên người người như thoát cương ngựa hoang cuồng dã chạy, cái loại cảm giác kích cuồng đó, làm cho người trầm luân mà không tự biết. Tình hình sau, Lục Chăn là thoát lực thiếu chút nữa cho là mình đứng không nổi, không ngờ mắt hoa cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, dù sao tốt thả Nolan rất nhỏ dồn, cũng không quá nhiều khó chịu. Chỉ là có chút mệt mỏi dã rời. Nolan trái lại nơm nớp lo sợ chính là, rất sợ anh phát sốt cảm mạo, thậm chí đem dược chuẩn bị cho tốt lại cho Lục Chăn uống hai chén nước ấm. Hai người ôm nhau cùng nhau ngủ, ly biệt sắp tới, trái lại không có buồn ngủ. Nhiệt độ cơ thể ấm áp, cho đây đó ấm áp, không xa tách ra. Lục Chăn thậm chí cảm giác làn da tách ra có thể cảm nhận được một tia đau đớn. Nam nhân nửa người dưới thực sự là không gì đó, mới như thế chỉ trong chốc lát, đã nhớ kỹ loại tư vị này, chỉ nghĩ mỗi ngày chìm đắm ôn nhu hương, không thể tự thoát khỏi, Lục Chăn không khỏi cảm khái quá rơi xuống. Tương đối với Nolan nơm nớp lo sợ, anh phi thường yên tâm. Lục Chăn tiểu ngủ một hồi, Nolan chắc nhiệt độ thực sự không phát sốt cũng không có gì không thích hợp, anh mới hoàn toàn yên lòng, anh thực sự là nhất thời tình mê, không thể tự thoát khỏi, mới có thể thực sự nhượng Lục Chăn cấp mê hoặc. Đều nhanh quên, anh thân thể này, bây giờ không thể bị thương. Lục Chăn mừng rỡ hưởng thụ Nolan cẩn thận quan tâm, phi thường yên tâm thoải mái, một điểm áp lực cũng không có. Tiểu Chăn, tôi phải nói ngươi cái gì hảo? Anh vuốt ve Lục Chăn khuôn mặt, lúc này Lục Chăn chính an tâm đang ngủ say, Nolan tâm tình mềm được lộn xộn, anh đương nhiên biết Lục Chăn tâm tư. Chỉ là đau tiếp tim của anh chưa bao giờ đoạn quá. Biết rất rõ ràng, đây là cùng anh như nhau cường hãn nam nhân, lại tổng nhịn không được muốn đi đau anh. Đã thành một loại thói quen, anh nghiêng đầu nhìn bên ngoài, thời gian không tính sớm, anh còn muốn cùng Lục Chăn nhiều thời gian cùng một chỗ, hôn anh một ngụm, cẩn thận từng ly từng tí chỉnh lý đồ đạc. Nolan là quân nhân, mặc dù xuất thân cao quý tác phong lại rất thô ráp, không cầm quyền ngoại sinh tồn, không cần biết anh là cái gì quý công tử sẽ bị thô ráp, coi như là Lục Chăn, đâm vào trong đám người hỗn cũng là một đàn ông. Đồ đạc không coi là nhiều, một dương nhỏ, 15 phút liền thu thập thỏa đáng, trong lúc còn gọi một cú điện thoại hỏi Jun cho cô sẽ giúp nhìn chằm chằm một số người, làm tốt việc này, Nolan đang muốn trở về phòng, chuông cửa vang lên. Son thượng tướng tới, bên người không có Michael, Nolan để ông tiến vào, rót một chén cà phê, dượng, cháu đang muốn trước khi đi bệnh viện nói một tiếng với các người. Góc truyện audio.com, người thế nào tự mình đến, cách chương.